Đồng Phương Bách không kịp suy nghĩ đã nói sầm miệng. Được, nghe anh xác định mình rảnh hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net